Tiểu mật ngọt mau đến với ông xã. Chương 14, cục cưng hư hỏng, đáng bị ăn thịt. Góc truyện audio.com. Không vote, không CMT thì không có chương mới đâu nhen. Ba he he của Thiếu Thành nhìn con trai của mình thường ngày ít nói ít cười, hôm nay lại vì một cô gái mà nói cười không ngớt, liền biết con trai đã thật sự rung động trước con dâu nhỏ. Nhưng không ngờ là nó không những giống ông như đúc mà còn di truyền luôn bản tính bạo quân của ông thời còn trẻ đến con gái người ta mà cũng đe dọa. Thật hết nói nổi thật sao? Tiểu trai thúi kia nó lại dám bắt nạt con dâu của mẹ. An Hoa vừa nghe cô kể liền kích động lên án ngay thằng con trai. Tay bà còn chỉ thẳng vào tên tội phạm đó. Ninh Tiểu Tịch nghe An Hoa hỏi trong lòng lại nhớ đến hắn hung dữ dọa nạt mình mà không khỏi ủy khuất. Cái đầu nhỏ cực lực gật gật liên tục khẳng định mẹ. Người đừng kêu nhũ danh của con nữa. Cô Thiếu Trạch đã rất lâu rồi chưa bị mẹ hắn gọi cái tên khó nuốt kia, bây giờ bị gọi lại gương mặt tuấn tú thoáng qua một tia bối rối hơn hết mẹ. Hắn lại còn kêu cái tên có mùi thơm phức đó trước mặt cục cưng của hắn. Cảm thấy lòng tự tôn đàn ông của mình bị chà đạp bởi cái nhũ danh đó. Hắn kìm không được thầm mắng trong lòng chết tiệt. Đi thêm thúi vào chi không biết, đã gọi là hắn tiểu trạch thì không nói đi, đằng này còn kêu đầy đủ là tiểu trạch thúi hư. Mẹ hắn không biết từ đâu tự dưng lại nghĩ ra cái tên quái đản này, gọi dần lại thành quen, dần ra cái tên kia lại biến thành nhũ danh có độc nhất vô. Nhị của hắn trong nhà họ Cố, thật mất mặt à, phụt, tiểu trạch thúi, chú sao, ha ha ha, nhũ danh của chú cũng thật bốc mùi. Ninh Tiểu Tịch không biết lợi hại của Cố Bạo Quân liền ngẩng cái đầu nhỏ lên chế nhạo. Vẻ ủy khuất ban đầu cũng biến đi đâu mất tít chân trời, thay vào đó là một màn ôm bụng lăn lộn cười đến chảy nước mắt của con thỏ ngốc cục cưng. Em muốn bị ăn ngay chỗ này sao? Tôn nghiêm người đàn ông không thể bị chà đạp, cho dù có cũng không thể nào nhịn nổi trước cảnh tượng cười ra nước mắt kia của cô. Ánh mắt vốn dịu dàng, tình cảm nồng nàn liền biến đổi, thay vào đó là mắt hung dữ tràn đầy nguy hiểm, trong giọng nói uy hiếp không thể coi nhẹ, Ninh Tiểu Tịch lại một lần bị hắn hung hăng dọa dẫm. Cái miệng nhỏ xinh cũng biết điều không dám cười nữa. Bản quyền thuộc về tác giả Trương Y Y, đăng tải ngày 28 tháng 12, 2018. Không Riap, Quét Sung, Com. An Hoa ngồi một bên nhìn màn sói ăn hiếp thỏ con. Hứng thú tràn trề nhìn hành động của hai người, rốt cuộc nhẫn nại không nổi, tiểu trạch làm sao con lừa được con bé ký vào tờ giấy vậy? An Hoa cũng thật tinh tường, đến chữ cuối cũng không dám kêu đủ, chẳng qua chỉ là nhũ danh mà tiểu tử chết tiệt này lại dùng ánh mắt trợn tròng giết người đó nhìn bà. Mặc dù qua câu chuyện kể của Ninh Tiểu Tịch nhưng mà bà vẫn tò mò muốn biết thêm nhiều tình tiết nữa. Nên gặn dò hỏi đến đứa con trai quý tử ngồi bên kia con dâu của mẹ, sau một hồi bị uy hiếp thì tự nguyện đóng dấu vào giấy đăng ký hôn con cũng không? Có bắt nạt em ấy? Cục cưng em nói có đúng như vậy không? Cô Thiếu Trạch lia tầm mắt biến thái đến chỗ cô cười hết sức xấu xa, đâu có. Chú ấy cầm tay con đóng vào đấy ạ, thật xấu xa. Vô cùng đáng ghét, Ninh Tiểu Tịch bị nói oan tức tối. Phẫn nộ vì bất công lớn tiếng tố cáo, muốn cho tất cả mọi người biết hắn hung ác nào, cái gì mà tự nguyện. Cái gì không có bắt nạt, tất cả đều là ngụy biện, thằng nhóc này cũng thật đáng trách. Sao lại tùy tiện ép buộc con dâu của ta như vậy? An Hoa sau khi hỏi ra đầy đủ sự tình tuy ngoài mặt có vẻ như đang đồng tình cùng với con thỏ ngốc kia. Mắng chửi cô Thiếu Trạch nhưng trong lòng bà không khỏi mừng rỡ. An Hoa ôm cô vỗ vỗ lưng an ủi. Thực chất cánh tay đằng sau đã đưa ngón cái hình nút like về phía hắn. Ánh mắt không ngừng tán thưởng thằng con trai độc miệng, ta tự hào vì con. Thật không uổng công ta đứt ruột sinh ra con, cuối cùng ta đã có con dâu. Ha ha ha, cô Thiếu Trạch bị cái ánh nhìn tán thưởng man dợ của mẹ hắn làm cho lạnh hết sóng lưng. Mẹ người không cần muốn con dâu, đến điên rồi chứ, bỏ qua mẹ hắn, cô Thiếu Trạch lia tầm mắt xuống con thỏ ngốc đang tay ôm tay ấp với mẹ hắn đã thế, cái miệng nhỏ to gan lại còn mắng chửi hắn không ngừng. Cố Thiếu Trạch mang theo cái bản mặt cực kỳ hung tàn từng bước đến gần cô. hơi thở nguy hiểm như lửa làm xung quanh hắn trong nháy mắt bốc cháy lên. Cục cưng, anh có lừa gạt, dọa nạt em sao? Mặc dù thật sự hắn có dọa dẫm một chút thì đã sao, căn bản là cô chưa bị ăn thịt đã là kỳ tích cho thấy hắn quá nhân từ rồi. Mặc dù vậy nhưng khi hắn chính tai nghe được cô nói mấy lời này trong lòng không khỏi khó chịu. Mẹ người xem chú ấy lại chuẩn bị bắt nạt con Ninh tiểu tịch có ngốc như thế nào cũng biết chính mình đã chọc hắn nổi giận. Bức bách không biết làm cách nào thoát thân chỉ đành ôm khư khư cánh tay của An Hoa cầu cứu mẹ. Cha có chuyện muốn nói với người. Cố Thiếu Trạch nhìn người mẹ thân yêu cản trở công việc làm ăn liền lên tiếng xua đuổi. Hắn quay đầu nháy mắt với cha hắn ý muốn nói mang vợ của người đi đi. Không có, ách có. Bà xã chúng ta mau lên phòng cùng nhau nói chuyện một chút. Cô Thiếu Thành ngồi không cũng bị dính đạn xua đuổi của con trai. Nhanh chóng kéo An Hoa đi lên lầu, nhưng mà ông làm gì có chuyện gì để nói chứ. Tất cả đều là cái lý do hắn dùng để đuổi khéo ông bà đi được được. Ông xã chúng ta đi, nhưng An Hoa cũng rất hiểu tình hình. Biết chắc vừa nãy con dâu ngốc của bà đã làm cho nó tức giận. Nên hai vợ chồng già chỉ đành im lặng đi lên lầu. Núp ở cầu thang, không coi được trực tiếp thì coi từ xa vậy. Ninh tiểu tịch vừa thấy đồng minh của chính mình cũng bỏ đi mất, không còn một ai để chống lưng cô. Cả thân thể nhỏ cũng theo đó mà run lẩy bẩy. Cố Bạo Quân kia không biết sẽ làm cái gì cô đây, hai chân ngắn ngủn theo quán tính đứng lên bộp. Bộp chạy theo hướng của cha mẹ hắn. Hy vọng sẽ có thể tránh đi không bị hắn sâu xé, nhưng cái thân thể lùn như trái bí đao của cô thì có thể có hy vọng chạy được sao? Chưa đi được tới đâu đã bị Cố Bạo Quân vươn tay ra hung hăng kéo ngược trở lại vào trong lòng hắn. Cục cưng hư hỏng. Đáng bị ăn thì cầu vốt. Cách chương.